Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Ashley, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, đến giờ tan ca buổi chiều. Nguyễn Tiểu Ly thay quần áo xong rồi nhanh chóng rời đi. Cô đã kêu tài xế trong nhà tới đây đón mình. Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy tài xế đang chờ sẵn. Kể từ hôm nay, cô sẽ về nhà sống và cũng không cần phải đi chung xe với Hoắc Tịch tới công ty nữa. Theo cốt truyện gốc thì lúc này Hoắc Tịch không cho cô đi chung xe và sắp xếp tài xế riêng cho cô rồi. Thật ra, Nguyễn Tiểu Ly không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Hoắc Tịch. Bởi cô không phải nguyên chủ nên sẽ không thích Hoắc Tịch. Cô muốn nhân cơ hội này để về sau không phải đi nhờ xe nữa. Thuận tiện tìm cớ để về nhà mình ở luôn. Về nhà sống tốt biết bao. Trong nhà còn có cha mẹ yêu thương mình. Tiểu ác mặc kệ Nguyễn Tiểu Ly làm gì. Nó chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành. Không quan tâm những thứ khác. Hoắc Tịch tan sở trễ hơn. Hắn đi tới gara nhưng không thấy Nguyễn Tiểu Ly ở đây. Hoắc Tịch cho rằng Nguyễn Tiểu Ly còn ở trên lầu thay quần áo chưa kịp xuống. Nhưng đã 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy người đâu. Hoắc Tịch cảm giác có gì đó không đúng. Hắn vào thang máy lên lầu tìm Nguyễn Tiểu Ly. Kết quả là nhìn thấy phòng thay đồ trống không? Cô đã sớm đi rồi. Đôi mắt Hoắc Tịch tối đen như mực. Không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Hắn đứng bên ngoài phòng thay đồ trống không một lát rồi một mình xuống lầu lái xe rời đi. Nguyễn Tiểu Ly trở lại Nguyễn gia. Cha mẹ Nguyễn hỏi han ân cần về chuyện công việc của Nguyễn Tiểu Ly gần đây như thế nào. Khiến cả người Nguyễn Tiểu Ly như được hạnh phúc vây quanh. Trong khi đó, Hoắc Tịch phóng xe một mạch về Hoắc gia. Hoắc phu nhân thấy một mình hắn trở về thì bắt đầu chất vấn. Tại sao hôm nay chỉ có mình con về? Kiều Kiều đâu? Hoắc phu nhân hoài nghi hỏi. Cả người Hoắc Tịch vô cùng lãnh đạm. Cô ấy về nhà rồi. Về nhà? Tại sao Kiều Kiều lại đột nhiên về nhà? Có phải con lại chọc con bé tức giận rồi phải không? Chẳng phải gần đây các con ở chung với nhau rất hòa hợp sao? Tính xấu của con không sửa đổi. Lại chọc người ta chứ gì? Trong lòng Hoắc phu nhân hiểu rõ tính nết của con trai mình. Trước kia, Hoắc phu nhân vẫn luôn lo lắng chuyện Hoắc Tịch và Nguyễn Ly Kiều có thể ở chung một chỗ với nhau được hay không. Vất vả lắm bây giờ hai đứa trẻ mới có thể hòa hợp. Vậy mà tại sao hôm nay lại cãi nhau chứ? Không cần nghĩ cũng biết vấn đề chắc chắn là nằm ở chỗ con trai bà. Hoắc phu nhân, Hoắc Tịch, sáng mai con lái xe tới Nguyễn ra đón Kiều Kiều đi làm đi. Mẹ! Nhà họ Nguyễn không có tài xế à, cần phải con đi đón sao? Hoắc Tịch lạnh mặt, tài xế đón con bé với con đón con bé giống nhau sao? Con có còn muốn Kiều Kiều làm vợ chưa cưới nữa không? Hoắc phu nhân cảm nhận rất rõ những thay đổi rất nhỏ của con trai mình trong mấy ngày qua. Hai đứa trẻ này chắc chắn đã nảy sinh mâu thuẫn gì đó mới dẫn đến cãi nhau. Về mặt tình cảm, con trai của bà rất ngu ngốc. Lại còn chết vì sĩ diện, hoàn toàn không có tính chủ động. Hoắc Tịch hơi bực bội. Hắn nói, chuyện của ngày mai thì để ngày mai hãy tính. Sau đó, hắn sải bước chân dài đi lên lầu. Gương mặt Hoắc phu nhân vô cùng bất đắc dĩ. Sự kiện Nguyễn Ly Kiều vào văn phòng của Hoắc Tịch buổi trưa hôm qua và chuyện Hoắc Tịch đã làm việc ở ban công cả một buổi chiều đều bị lan truyền. Đi. Rất nhiều người ngầm nói với nhau rằng hai người kia đang cãi nhau. Vì sao lại cãi nhau? Là bởi vì tiểu trợ lý mới được thăng chức. Tiểu trợ lý mới đến công ty có một tháng mà đã được thăng chức trợ lý tổng giám đốc. Còn giành lấy mất dự án của Nguyễn Tiểu Thư đang phụ trách. Chẳng những chiếm lấy cơ hội đảm nhiệm dự án quan trọng. Tiểu trợ lý này còn thường xuyên ra vào văn phòng của tổng giám đốc. Mỗi lần vào là ở lì trong đó hàng giờ liền. Toàn bộ câu chuyện được lan truyền đến vô cùng sống động. Tiểu ác châm chọc nói. Tại sao lúc trước ta không biết dự án này là của cô nhỉ? Lời đồn đãi lan truyền thành Thẩm Tinh Tuyết không những đoạt mất công việc của Nguyễn Tiểu Thư mà còn cả gan quyến rũ tổng giám đốc Hoắc. Nguyễn Tiểu Ly nghe những lời đồn này nhưng nội tâm không hề gợn sóng. Cách chương.